Hệ thống trưởng môn, chương 39, mua sắm bị ngăn trở. Góc truyện audio.com, dịch, Lăng Tiêu, nguồn, Jenny, cơ mặt Diệp Thần lại giật giật. Xem ra mình lựa chọn thăng cấp khống thú thuật. Đây quả đúng là lựa chọn sáng suốt. Diệp Thần huynh đệ, ta nghe nói trong tay ngươi có không ít linh thú a, có hứng thú hay không bán cho ta một con? Bách Lý Ngọc Cảnh cười nhạt nói. Diệp Thần không có bất ngờ một chút nào. Lúc trước hắn đã từng bán ra linh thú cho Ma Sát Tông và những người kia. Bách Lý Ngọc Cảnh biết hắn có linh thú. Đây là chuyện hợp tình hợp lý. Người ta thường nói có qua có lại mới thoại lòng nhau. Bách Lý Ngọc Cảnh đã cho hắn thẻ hội viên chí tôn quý giá như vậy. Chỉ bằng tấm thẻ này, cho vay tiêu xài 100 vạn hạ phẩm linh thạch là có thể hiểu. Điều này có thể thấy thẻ hội viên chí tôn này có giá trị cỡ nào. Hơn nữa khi mua đồ vật ở hiên viên các còn có thể giảm 20% giá trị đồ vật. Ngay cả khi mua cửu chuyển luyện hồn thuật, khiến cho Diệp Thần tiết kiệm được mấy vạn linh thạch, Ngọc Cảnh huynh nếu như ưa thích, ta có thể cho ngươi một con linh thú cấp 4. Diệp Thần bây giờ có khống thú thuật cấp 4. Linh thú cấp 4 đối với hắn mà nói gặp là có thể bắt. Cho nên vẫn có thể cho Bách Lý Ngọc Cảnh một con. Về phần linh thú cấp 5, Diệp Thần cũng không dám. Linh thú cấp 5 trong tay hắn chỉ có 3 con. Tạp Tắc Nhĩ, Lam Thiên, Lam Phong. Lam Phong vốn là cấp 4 đỉnh phong. Sau khi bị Diệp Thần thuần phục, Diệp Thần lấy ra một viên thăng cấp đan nguyên anh kỳ ra cho Lam Phong. Khiến cho Lam Phong thuận lợi tấn cấp trở thành cấp 5 sơ kỳ. Vì thế, Lam Thiên từng náo qua khó chịu. Hắn nói còn thiếu một chút nữa liền đến cấp 5 hậu kỳ. Bảo Diệp Thần cũng phải cho hắn một viên đan dược như vậy. Diệp Thần nghe thấy suýt chút nữa lại muốn phun máu. Luyện hư kỳ phục dụng thăng cấp đan, thì cần thăng cấp đan phù hợp, mà để phù hợp thì cũng cần tới 100 vạn điểm tích lũy. Mới mua được một viên, hắn cũng không nỡ mua a, ha ha ha. Linh thú mặc dù không tệ, thế nhưng thủy chung nó chỉ là phụ trợ. Ta cầm linh thú cũng không có tác dụng gì lớn. Bách Lý Ngọc Cảnh khoát tay áo, cười nói, kết thúc đấu giá hội, ngày mai ta sẽ lên đường về U Châu. Diệp Thần huynh đệ sau khi đến U Châu, nhớ tới tim ta nha. Diệp Thần hơi kinh ngạc, Bách Lý Ngọc Cảnh lần này tới tim chính mình, cũng không có nói ý đồ gì. Còn đưa cho mình một tấm thẻ hội viên chí tôn. Có ý gì đây? Diệp Thần vốn còn nghĩ rằng Bách Lý Ngọc Cảnh muốn lôi kéo mình. Bách Lý Ngọc Cảnh dường như nhìn ra ý nghĩ của Diệp Thần. Mở miệng cười nói, Diệp Thần huynh đệ, nếu như ta tới lôi kéo ngươi, lúc gặp mặt sẽ bàn điều kiện rồi. Nhưng loại người như ngươi, chịu vì huynh đệ của mình mà tàn sát ta tộc, ta cảm thấy, thu ngươi làm thủ hạ, còn không bằng làm huynh đệ của ngươi. Diệp Thần hơi sững sờ, lập tức cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười. Ngươi hóa ra cũng là người sảng khoái. Được, người huynh đệ, Diệp Thần ta đồng ý, sau khi đến U Châu, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Bách Lý Ngọc Cảnh tay vừa nhắc, lấy ra 10 tấm phù chú từ trong chữ vật giới chỉ rồi đưa cho Diệp Thần và nói. Diệp Thần huynh đệ, đây là 10 tấm độn thổ phù thượng phẩm sơ cấp, huynh cần phải cất thật kỹ, bởi huynh đắc tội tiểu ma nữ Lạc Nhật Thu Nguyệt kia. Cho nên huynh cần phải cẩn thận đó. Tuy nhiên Diệp Thần huynh đệ cũng không cần phải lo lắng quá mức. Mẫu thân của Lạc Nhật Thu Nguyệt bị chết dưới tay của ta tộc. Mà Diệp Thần huynh đệ lại tàn sát ta tộc. Lạc Nhật Thu Nguyệt kia mặc dù tính tình có chút điêu ngoa. Nhưng là tấm lòng không xấu. Nhiều nhất chính là đến đoạt lại cửu chuyển luyện hồn thuật. Ngoài ra sẽ không làm chuyện gì đi quá giới hạn. Diệp Thần gật đầu, đa tạ Ngọc Cảnh huynh nhắc nhở. Tấm độn thổ phù này của huynh ta cũng tạm thời nhận lấy. Diệp Thần đã coi Bách Lý Ngọc Cảnh là huynh đệ. Đối với huynh đệ của mình, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Diệp Thần rất thưởng thức Bách Lý Ngọc Cảnh. Không phải bởi vì Bách Lý Ngọc Cảnh cho hắn thẻ hội viên chí tôn. Mà bởi vì hắn cảm thấy, con người của Bách Lý Ngọc Cảnh thẳng thắn. Không phải loại người khôn vặt thích đùa giỡn người khác. Hơn nữa, Bách Lý Ngọc Cảnh rất hăng hái. Điều này khiến cho Diệp Thần phải khâm phục. Nếu như là Diệp Thần, đối với một người quen biết không lâu, bất luận như thế nào, cũng không có khả năng đưa tặng thẻ hội viên chí tôn quý giá như thế. Nếu như Bách Lý Ngọc Cảnh muốn mua chuộc lòng người, cũng không cần thiết phải bỏ ra một cái giá lớn như thế. Thu lại suy nghĩ, Diệp Thần lại đi tới nơi mua bán phù chú. Lúc trước bởi vì Bách Lý Ngọc Cảnh, hắn vẫn chưa mua được vật liệu chế phù, tất nhiên là cần phải quay trở lại để mua. Nơi mua bán phù chú vẫn náo nhiệt như trước đây, bởi vì có thẻ hội viên chí tôn. Diệp Thần đi thẳng đến cửa hàng linh phù của chính Hiên Viên Các. Diệp Thần còn chưa đi tới cửa hàng Hiên Viên Linh Phù, đã thấy ở trước cửa hàng Tử Dương Linh Phù có một đám người vây quanh. Tử Dương chân nhân tuyển nhận đệ tử, chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc Tử Dương chân nhân yêu cầu quá cao, tu sĩ kết đan kỳ chưa tới 20 tuổi, có được khẩu hỏa song hệ linh căn, đồng thời còn cần là một nữ tử còn độc thân. Ai, tuy rằng mục đích của Tử Dương chân nhân rõ rành rành, thế nhưng nếu như có thể trở thành đệ tử của Tử Dương chân nhân, còn được song tu cùng Tử Dương chân nhân, bán đi nhục thể cũng không đáng gì. Hơn nữa nam nữ làm chuyện đó, nói không chừng nhà gái còn càng thêm hưởng thụ a, ha ha ha. Từng thanh âm bàn luận xôn xao vang lên, Diệp Thần cũng tò mò nhìn sang, biết được như vậy, khiến cho Diệp Thần phải suy nghĩ, cái thằng cha này định làm gì đây? Yêu cầu những điều kiện kia thì được, thế mà còn có loại yêu cầu một nữ tử còn độc thân. Đúng là già rồi còn ham hố. Ngay lúc này, có một giọng nói thanh nhã vang lên. Tử Dương chân nhân, ta muốn thử xem. Từ trong đám người có một nữ tử mặc áo đỏ váy dài đi tới. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Thần và Phong Ảnh Thừa đều là nhíu mày. Bởi vì nữ tử này bọn họ đều biết, nàng này không phải là ai khác, chính là người lúc trước cùng đi với Tiêu Trảm Thiên, tên là Phong Khả Khả, từng là vị hôn thê của Diệp Phong. Tử Dương chân nhân ngước mắt nhìn về phía Phong Khả Khả. Dung mạo của Phong Khả Khả tuy rằng không bằng Hàn Yên Nhu, nhưng cũng là một mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu. Tử Dương chân nhân thấy Phong Khả Khả, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, lập tức nghiêm chỉnh lại. Được, cùng ta vào cửa hàng kiểm tra đi. Diệp Thần lắc đầu, quay người rời đi, tiếp tục đi tới mục tiêu của mình là cửa hàng Hiên Viên Linh Phù. Bởi vì chuyện của Phong Khả Khả, không đáng được hắn để ở trong lòng. Hắn cần chế tạo phù chú cũng không nhiều, chỉ chuẩn bị chế tác một số phù chú bảo mệnh mà thôi. Cửa hàng Hiên Viên Linh Phù mặc dù bình thường, nhưng vật liệu thì có đầy đủ hết. Đúng, chính là những tài liệu này. Diệp Thần cầm tờ đơn ghi những vật liệu cần thiết đưa cho người bán hàng. Người bán hàng vẻ mặt có chút khó coi nói. Công tử, những vật liệu này Hiên Viên Các chúng ta đúng là có. Tuy nhiên có mấy cái vật liệu, cần phải có quyền hạn nhất định mới có thể mua. Diệp Thần nhíu mày, mở cửa hàng làm ăn. Còn có cách nói này. Quyền hạn gì? Diệp Thần hỏi thăm, vật phẩm ở tầng thứ nhất, tự nhiên là người nào cũng có thể mua. Tuy nhiên vật phẩm ở tầng thứ hai, cần phải là người Hiên Viên Các chúng ta, hoặc là người của Hiên Viên Tông mới có thể mua, hoặc là hội viên cao cấp của Hiên Viên Các chúng ta. Người bán hàng dường như rất sợ chọc giận Diệp Thần, nên rất thận trọng nói. Diệp Thần thở sâu, đang chuẩn bị mở miệng, bỗng một giọng nói khinh miệt từ bên cạnh hắn vang lên. Tiểu tử, ta có thể mua hộ giúp ngươi. Tuy nhiên giá cả cao hơn 3 lần, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên gầy gò ước chừng 20 tuổi. Thanh niên này mới khoảng 20 tuổi, tuy nhiên thân thể gầy gò có chút không bình thường, hiển nhiên là uống rượu chơi hoa quá độ mà đến. Diệp Thần nhíu mày, nhìn sang và đáp, ý nghĩ không tệ, bất quá, ta không có hứng thú. Nghe Diệp Thần nói, thanh niên gầy gò hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta đã nhớ mắt ngươi. Ta cam đoan, sau này ngươi không có khả năng mua được bất luận một món vật phẩm nào. Từ cửa hàng Tử Dương Linh Phù chúng ta. Nói đến đây, thanh niên gầy gò quay đầu nhìn về phía người bán hàng và kiêu căng nói. Ta muốn ngươi lập tức đem hai tên này đuổi ra ngoài. bằng không cửa hàng Tử Dương Linh Phù chúng ta sẽ chuyển ra khỏi Hiên Viên Các ngươi. Hết chương.